Thái phó đại nhân đã đích thân tới phủ của lão hủ, tuyên đọc chiếu thư của chúa thượng, nói bắt đầu từ hôm nay sẽ khôi phục chức vị thái sư, thăng tước một cấp, thưởng cho 500 lượng vàng. Công Tôn Giả hết sức ngờ vực, lão thái sư, chúa thượng đang giở bài gì vậy? Cam Long mỉm cười, các vị đại nhân, cho dù chúa thượng giở bài gì đi nữa, thì cũng đã đến ngày chúng ta trỗi dậy rồi. Xin thái sư hãy nói rõ. Lão hủ đoán, ý chỉ này không phải xuất phát từ chúa thượng, mà xuất phát từ điện hạ. Mọi người thảy đều kinh ngạc, điện hạ. Cam Long gật đầu, đúng thế, Công Tôn Ưởng một mực khuyên chúa thượng thi hành tân pháp, sát hại Trung Lương, người phản đối đầu tiên là điện hạ, người dẫn đầu chống đối cũng là điện hạ. Hiện giờ chúa thượng trúng gió, chắc chắn là trời xanh báo ứng. Điện hạ là con có hiếu, đã thay mặt chúa thượng rửa nỗi oan khiên cho chúng ta, thay chúa thượng chuộc tội với trời cao. Mọi người theo nhau gật đầu, điện hạ đã khôi phục chức tước cho lão hủ, chắc chắn sẽ không thể lãng quên các vị. Bây giờ, lão hủ sẽ dâng tấu, xin điện hạ sử dụng lại các cựu thần. Trong số các vị, những ai có tước không chức sẽ được trao chức vị, những ai chỉ có hư chức sẽ được nhận lại chức vị thực, những ai bị bãi chức sẽ được phục hồi chức cũ. Mọi người vui mừng quá đỗi, nhất tề quỳ xuống bái lạy, tạ ơn thái sư. Lão hủ mong các vị đại nhân hãy vì điện hạ mà cầu khấn cho chúa thượng. Rồi Cam Long dẫn đầu quỳ xuống, mọi người cũng lần lượt quỳ xuống. Trong phủ thương quân, Công Tôn Ưởng ngồi giữa chính đường, đôi mày trao tít. Xa Anh, Cảnh Giám ngồi ở hai bên, sắc mặt đầy lo âu. Xa Anh khẽ ngẩng đầu, thương quân, lúc này chúa thượng lại cất nhắc thái sư, như vậy là có ý gì? Chắc chắn không phải là ý chỉ của chúa thượng. Cảnh Giám tiếp lời, hạ quan cho rằng, hành động lần này hẳn do Doanh Kiền thao túng, là ý chỉ của điện hạ. Thái phó, thái sư, Công Tôn Giả đều là cựu đảng, đều là thầy của điện hạ, lại đều đã từng thay điện hạ chịu tội, điện hạ và họ vốn cùng một phe. Hiện giờ chúa thượng bệnh nặng, điện hạ lương chính, để báo ân cũ, tự nhiên sẽ kết bè kết phái với những người này. Xa Anh lo lắng nhìn Công Tôn Ưởng, thương quân, tân pháp đã thi hành được nhiều năm, ăn sâu vào lòng dân, chúng ta tuyệt đối không được để họ khôi phục cựu chế, uổng phí mọi công sức trước đây. Cảnh Giám tiếp lời, một khi chúa thượng băng hà, điện hạ sẽ lên kế vị. Nếu tân quân muốn khôi phục cựu chế, chúng ta làm sao có thể ngăn cản? Xa Anh chau mày, một lúc, siết chặt hai tay, thương quân, theo ý hạ quan, trước tiên hãy khống chế tất cả cựu đảng. Nếu họ dám to gan làm phản, chúng ta hãy ra tay trước, giết sạch bọn họ để thị chúng. Cảnh huynh, Xa huynh, Công Tôn Ưởng đưa mắt nhìn hai người, chậm rãi nói. Việc này đến đây là kết thúc, hai vị không được hành động tùy tiện, đẩy Ưởng vào chỗ bất trung bất nghĩa. Xa Anh, Cảnh Giám đều sững sờ. Công Tôn Ưởng thở dài, than ôi, hai vị có điều không biết, đại hạn của chúa thượng chính là mấy ngày này, tâm tư của chúa thượng, chúng ta vẫn chưa thể hiểu. Ta nghĩ, điện hạ không phải là kẻ ngốc, biến pháp là xấu hay tốt, chắc chắn điện hạ cũng tự hiểu rõ. Nếu như cựu đảng có hành động, ta nghĩ điện hạ sẽ có cách xử trí, các người bất kể là ai cũng không được ăn nói tùy tiện, làm điện hạ bấn loạn. Thấy Công Tôn Ưởng khẳng định chắc nịch, Xa Anh, Cảnh Giám không dám nói thêm gì nữa, gật đầu lui ra. Thấy hai người đã đi khuất, Công Tôn Ưởng thở dài, than ôi, hai vị nhân huynh, hai vị đã từng nghĩ đến chưa? Nước Tần được như ngày hôm nay thực không dễ dàng, tuyệt đối không thể tự gây nội loạn. Trong điện Di Tình, trước giường Hiếu Công, Doanh Tứ quỳ lặng phát trên đất. Nhìn dáng vẻ, hẳn đã quỳ rất lâu rồi. Cuối cùng, Hiếu Công cũng khẽ cựa mình, hai mắt từ từ hé mở, khẽ gọi Tứ Nhi đây ư. Doanh Tứ bật khóc, công phụ, là Tứ Nhi đây. Hiếu Công lần tìm tay Doanh Tứ, cố gắng gượng dậy. Nội thần thấy vậy, vội chạy tới đỡ lấy Hiếu Công, lót tấm chăn bông vào sau lưng Hiếu Công. Hiếu Công xua tay, nội thần hiểu ý, liền cùng đám cung nhân lui cả ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Thấy trong cung chỉ còn Doanh Tứ, Hiếu Công mỉm cười, sau đó chậm rãi nói, Tứ Nhi, lúc nãy quả nhân vừa ngủ một giấc thật dài, mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Công phụ có thể kể cho Nhi thần nghe chăng? Hiếu Công gật đầu, quả nhân đã mơ thấy liệt tổ liệt tông. Quả nhân hãy còn rất trẻ, giống như thuở nhỏ, còn nhỏ hơn con bây giờ. Liệt tổ liệt tông ngồi yên vị ở một nơi nào đó, không nhìn rõ nơi nào. Họ ngồi thành một hàng, người thì gật đầu, người thì mỉm cười với quả nhân. Sau đó lão thủy tổ ngồi ở chính giữa ra hiệu, tiên quân đứng dậy, không nói một lời, lập tức nắm tay quả nhân, dẫn quả nhân tới một nơi. Tất cả liệt tổ liệt tông đều đứng dậy, lẳng lặng đi theo sau. Doanh Tứ ngạc nhiên hỏi, một nơi, là nơi nào vậy? Hiếu Công lắc đầu, quả nhân không biết, hình như cứ thế đi về phía tây, không phải đi, mà là bay. Chúng ta bay thẳng ra ngoài thành Hàm Dương. bay được mấy chục dặm thì nhìn thấy một ngã ba, bên cạnh có một cây lớn, dưới gốc cây có một cái giếng. Doanh Tứ hai mắt mở tròn, giếng. Đúng thế, tiên quân dẫn quả nhân tới bên giếng. Liệt tổ liệt tông đều đứng vây quanh, sau đó bắt đầu di chuyển vòng tròn. Họ cứ thế xoay vòng mãi, quả nhân không nhớ rõ đã được bao nhiêu vòng. Sau đó, liệt tổ liệt tông chợt dừng lại, ngồi xuống xung quanh giếng. Đúng lúc đó, tiên quân lên tiếng. Doanh Tứ lúc này tim nảy lên tận họng, sốt sắng hỏi tiên quân đã nói gì. Tiên quân chỉ vào giếng mà nói, Doanh Cử Lương, tiền đồ của nước Tần ở trong này, còn không lấy lên. Lời vừa dứt, tiên quân thình lình đẩy mạnh quả nhân một cái, quả nhân không kịp đề phòng, liền ngã nhào xuống giếng. Doanh Tứ kinh ngạc hỏi, công phu rơi xuống giếng, có nhìn thấy gì không? Hiếu công thở dài, chẳng nhìn thấy gì. Quả nhân giật mình rồi choàng tỉnh. Doanh Tứ trầm ngâm một lúc, công phu, nhi thần lập tức đi ngay, nhất định sẽ tìm được giếng báu. Tứ nhi, Hiếu công trịnh trọng nói, trước đây quả nhân chưa bao giờ mơ thấy giấc mơ tương tự, quả nhân nghĩ, việc này hẳn không phải giả. Nếu đã liên quan tới liệt tổ liệt tông, trong giếng chắc chắn có điều huyền diệu. Song việc này có liên quan tới tiền đồ nước Tần, con nhất định phải âm thầm tìm kiếm, không được để người ngoài biết. Doanh Tứ gật đầu, rồi từ từ lui ra, suy nghĩ một lát, sau đó gọi tới một vệ sĩ thân tín, mỗi người cưỡi một con ngựa, tiến thẳng ra cổng thành, theo đường cái đi về phía tây. Ra khỏi thành 30 dặm, Doanh Tứ gặp một ngã ba, bên cạnh có một gốc cây lớn. Bên trái gốc cây, quả nhiên có một giếng cổ đã bỏ hoang. Doanh Tứ cả mừng, liền chạy đến quỳ xuống trước giếng, lại liền mấy cái. Lại xong, Doanh Tứ nhìn xuống giếng, nhưng không thấy bóng nước. Suy nghĩ một lát, liền nhặt viên đá ném xuống, chốc lát sau nghe thấy tiếng động khô khốc vọng lên, mới biết dưới giếng không hề có nước. Doanh Tứ suy tính một lát, sau đó bảo thị vệ lấy sợi dây thừng, một đầu buộc quanh thắt lưng, một đầu buộc lên cành cây, rồi nói với hắn, tối qua bản cung nằm mơ thấy dưới giếng có báu vật. Người hãy xuống đó, lấy lên đây cho bản cung. Thị vệ không chút đắn đo, lập tức bám lấy sợi thừng leo xuống giếng. Thị vệ lần mò dưới đáy giếng một hồi, rồi mừng rỡ ngửa đầu lên nói lớn, điện hạ, tiểu nhân tìm thấy rồi, là một hộp đá, nằm sâu dưới bùn. Doanh Tứ phấn khởi nói, mau, bỏ vào trong túi, buộc vào dây thừng để ta kéo lên. Lát sau, Doanh Tứ đã kéo lên được một hộp đá. Doanh Tứ kiểm tra chiếc hộp, biết chắc chắn chính là vật này. Thì đảo mắt nhìn quanh, thấy có một tảng đá lớn bằng cối xay, liền khuôn lại gần, nhắm chặt mắt lại, rồi thẳng tay ném xuống giếng. Dưới giếng vọng lên một tiếng rú thảm thiết, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Doanh Tứ lại tìm thêm vài tảng đá nữa ném xuống, chôn vùi thị vệ dưới đáy giếng, sau đó treo túi lên lưng ngựa, quay về thành Hàm Dương. Doanh Tứ mang theo chiếc túi, đi thẳng tới điện Di Tình. Trước giường của Hiếu Công, không biết từ lúc nào đã treo một lồng chim. Trong lồng có ba chú chim vàng anh díu dít nhảy qua nhảy lại. Doanh Tứ lập tức dâng hộp đá tới trước mặt Hiếu Công, dập đầu mà nói, nhi thần làm theo lời cặn dặn của công phụ, đã tìm được hộp đá này ở dưới giếng báu. Ồ, Hiếu Công mở mắt, sắc mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Mau, mau mở ra xem. Doanh Tứ hết sức thận trọng đưa mũi kiếm bảy hộp đá ra, công phụ, bên trong chẳng có gì cả, không có, mà không, nhi thần nhìn thấy rồi, có một phiến đá nhỏ. Doanh Tứ lấy phiến đá ra, xem xét tỉ mỉ rồi kinh ngạc nói, công phụ, trên phiến đá có khắc chữ. Hiếu Công sốt sắng, chữ, là chữ gì? Doanh Tứ bèn đọc, số chu 800, đỏ tận đen xuất, xưng đế thiên hạ, bốn biển đều phục. Lão Đam, Hiếu Công nhắm mắt suy nghĩ, lão Đam, con hãy đọc lại lần nữa. Số chu 800, đỏ tận đen xuất, xưng đế thiên hạ, bốn biển đều phục. Lão Đam, Tứ Nhi, mau, dâng hương lên lão Đam. Doanh Tứ bèn đặt phiến đá lên án, thắp nến châm hương. Bái lại lão Đam, Doanh Tứ liền dập đầu bái lại. Tứ Nhi, Hiếu Công giọng nói nặng trĩu tâm tư. Đến hôm nay quả nhân mới biết, tại sao ngày trước lão Đam bỏ chu mà đi về phía Tây, đến địa giới nước Tần chúng ta. Thì ra, từ lâu người đã hiểu rõ thiên cơ. Doanh Tứ mở chừng hai mắt, thiên cơ. Tần Công gật đầu, Tứ Nhi có biết lời này của lão Đam có thâm ý gì chăng? Mong được công phụ chỉ giáo. Số chu 800. Nghĩa là vận khí của Chu Thất chỉ có 800 năm. Đỏ tận đen xuất, ý nói vận khí của Chu Thất đã tận, Đại Tần sẽ hưng. Doanh Tứ có vẻ chưa thực hiểu, nhi thần ngu muội, mong quân phụ nói rõ. Tứ Nhi có biết tại sao Đại Tần ta lại lấy màu đen là quốc sắc hay không? Tần là đức thủy, thủy có màu đen, vì vậy tiên tổ mới lấy màu đen làm quốc sắc. Đúng vậy, Hiếu Công gật đầu, nhà Thương là đức mộc, quốc sắc là màu xanh, nhà Chu là đức hỏa, quốc sắc là màu đỏ. Tần là đức thủy, cốt sắc là màu đen, trời cao tạo vật, khiến ngũ hành tương khắc, khắc mộc là hỏa, khắc hỏa là thủy, tức là Chu thay thế Thương, cuối cùng Tần sẽ thay thế Chu. Đó gọi là đỏ tận đen xuất, vận số 800 năm của nhà Chu, đến nay đã được hơn 700 năm. Nói cách khác, không quá trăm năm nữa, vận số nhà Chu sẽ tận. Liệt quốc trong thiên hạ, duy chỉ nước Tần ta có thể thay thế nhà Chu. Đây không phải ý ta, mà là ý trời. Doanh Tứ hít ngược một hơi khí lạnh, lặng đi một hồi lâu mới nói công phụ. Tứ Nhi, vương nghiệp này, đáng tiếc quả nhân đã bất lực, chỉ còn biết trông đợi vào con. Liệt tổ liệt tông cũng chỉ có thể trông đợi vào con. Doanh Tứ xúc động, công phụ, nhi thần nhất định không phụ thiên mệnh, chấn hưng đại Tần, thống trị thiên hạ. Hiếu công thở hắt ra một hơi dài, khẽ gật đầu, Tứ Nhi, đây là thiên cơ, tuyệt đối không được để lộ cho ai biết. Nếu để các nước biết được, chắc chắn sẽ hợp sức phạt ta, đại họa ắt đến. Nhi thần đã hiểu, băng dày ba thước, đâu phải do lạnh một ngày. Vương nghiệp cũng vậy, đâu phải một sớm một chiều mà thành tựu. Tứ Nhi, con hãy cất giữ hộp này, thờ cũng cẩn thận, chỉ được truyền lại cho thái tử kế vị. Nhi thần xin nghe theo lời công phụ. Tứ Nhi, thống trị thiên hạ, nhất thống lục hợp là sứ mệnh mà trời cao giao cho đại Tần ta, là mệnh trời. Làm trái mệnh trời, trời không dung tha. Mong con luôn tự mình gian đe, không được một ngày sao nhãng. Nhi thần xin ghi nhớ. Hiếu công từ từ khép mắt lại, tựa như muốn ngủ. Doanh Tứ thu lấy hộp đá, thận trọng cất vào mật thất trong điện Di Tình. Thấy Hiếu công muốn ngủ, Doanh Tứ đang định rời đi, thì Hiếu công bỗng lại lên tiếng gọi khẽ Tứ Nhi. Công phụ, có nhi thần, Tân Pháp là cái gốc Hưng Tần, tuyệt đối không được phế bỏ. Doanh Tứ trịnh trọng gật đầu, nhi thần xin ghi tạc trong tim. Tân Pháp đã không thể phế, Tứ Nhi chắc đã biết phải đối đãi với Thương Quân thế nào. Doanh Tứ trầm tư hồi lâu, công phụ, không có Thương Quân sẽ không có Tân Pháp. Phường nhi thần nếu đã lấy Tân Pháp làm cái gốc Hưng Tần, ắt phải dùng lễ quốc phụ để đối đãi với Thương Quân. Hiếu công im lặng một hồi lâu, rồi chậm rãi hỏi, Tứ Nhi, con có hiểu Thương Quân chăng? Doanh Tứ lắc đầu, nhi thần không hiểu. Hiếu công hỏi, Thương Quân dâng tấu, con có dám không nghe? Nhi thần không dám, Thương Quân miễn nhiệm quan viên, hưng binh chinh phạt, con có dám không nghe? Doanh Tứ không nói lời nào, một lúc sau mới lắc đầu. Hiếu công không hỏi nữa, từ từ khép mắt lại. Một lát sau, lại mở mắt ra, ngoảnh nhìn lồng chim treo bên cạnh, chăm chú nhìn ba con chim vàng anh nhảy nhót bên trong. Doanh Tứ cũng nhìn theo, nhưng không hiểu ý. Hiếu công lại từ từ khép mắt lại, miệng ngâm. Vàng anh bay qua lại, xà đậu xuống cành gai. Theo mục công là ai? Chàng tử xa Yêm Tức, mà đây chàng Yêm Tức, trội hơn cả trăm người. Huyệt mộ vừa tới nơi, đã rụng rời kinh hãi. Này cao xanh kia hỡi, nỡ giết người hiền lương. Nếu như chụp được chàng, đổi trăm thân chàng tiếc. Ngâm đến đoạn này, khóe mắt Hiếu công ứa hai hàng lệ. Đây là một bài thơ thuộc Tần Phong, trong Thi, Doanh Tứ từ nhỏ đã thuộc lòng, liền nối giọng ngâm tiếp. Vàng anh bay qua lại, xà đậu xuống cành dâu. Theo mục công ai đâu, chàng tử xa trọng hàng, mà chàng trọng hàng đấy, sức chống nổi trăm người. Huyệt mộ vừa tới nơi, đã rụng rời kinh hãi. Này cao xanh kia hỡi, nỡ giết người hiền lương. Nếu như chụp được chàng, đổi trăm thân chàng tiếc. Vàng anh bay qua lại, đậu xuống bụi gai rừng. Ai theo với mục công, chàng tử xa kiềm hổ, mà đây chàng kiềm hổ, sức địch nổi trăm người. Huyệt mộ vừa tới nơi, đã rụng rời kinh hãi. Này cao xanh kia hỡi, sao giết người hiền lương. Nếu như chụp được chàng, đổi trăm thân chàng tiếc. Một, giọng Hiếu công càng thêm chậm chạp. Tứ Nhi, ba con chim kia tuy tốt đẹp, nhưng lại là vật của quả nhân. Chúng hiểu quả nhân cũng hiểu chúng. Không có quả nhân, con sẽ không thể nuôi được. Quả nhân sắp phải ra đi, con lại không thể nuôi được. Vậy hãy để chúng đi theo quả nhân. Doanh Tứ khóc mà gọi, công phụ, Tứ Nhi, nghe nói con đang nuôi tiểu hắc điêu, có chuyện này chăng? Doanh Tứ gật đầu, phải nuôi cho thật tốt. Chỉ có chính tay con nuôi, con mới hiểu được chúng, chúng cũng mới hiểu được con. Hai bên hiểu nhau, mới có thể mưu việc lớn. Hiếu công nói xong, hai mắt từ từ khép lại. Mặt trời đã lặn về tây, Tần cung dần chìm vào bóng tối. Vào giờ nhân định, trong cung vang vọng tiếng chuông tang. Lát sau, nhạc tang tấu lên, tiếng khóc than rền rĩ. Vào giờ thìn hôm sau, Doanh Kiền, thái phó đương triều của nước Tần, một trong tam công của Tần, cũng chính là em ruột của Tần Hiếu công tuyên bố chiếu thư Hiếu công truyền vị, thái tử nước Tần là Doanh Tứ kế vị, sử gọi là Huệ Văn công. Trong ngày Huệ Văn công kế vị, ngay trong buổi chầu đầu tiên đã hạ liên tiếp hai đạo chiếu thư, một là bái công Tôn Ưởng làm quốc phụ, hai là tuyên bố khôi phục chức tước cho 13 thành viên cựu đảng gồm Công Tôn Giả, Đỗ Chí. Hai chiếu thư được phát đi cùng lúc, khiến Liệt Quốc một phen chấn động. Tại An ấp nước Ngụy, Thượng Đại Phu Trần Trần nhận được cấp báo, vội vào cung Ngụy, khấu kiến Ngụy Huệ Vương, kể lại toàn bộ sự biến trong cung Tần. Ngụy Huệ Vương dường như không dám tin vào tai mình, ái khanh nói, Doanh Cử Lương đã chết rồi. Trần Trần khẽ bẩm, hồi bẩm bệ hạ, đúng vậy. Vi thần nhận được mật báo, Tần Công vừa băng hà vào tối qua, Thụy Hiệu Hiếu Công. Thái tử Doanh Tứ giờ thìn hôm qua đã lên kế vị. Doanh Tứ, Ngụy Huệ Vương lặp lại, trầm ngâm một lúc, rồi ngẩng đầu nói. Quả nhân nghe nói kẻ này không có chí tiến thủ, có chuyện đó chăng? Lời bệ hạ chính phải, Trần Trần đa phường, theo vi thần được biết, Doanh Tứ trước khi kế vị, suốt ngày chỉ lêu lổng chơi bời với đám công tử, nào đi săn, nào trọi gà trọi dế, rất ít khi ngó ngàng đến chính sự, chỉ là phường giá áo túi cơm. Than ôi, Ngụy Huệ Vương thở dài, Doanh Cử Lương cả đời háo cường, không ngờ lại sinh ra một đứa con như vậy, ông trời cũng thật công bằng. Xem ra Hà Tây của quả nhân phải lấy lại từ trong tay kẻ này. Công Tôn Ưởng hiện giờ thế nào? Khi Doanh Tứ kế vị, đã bái Công Tôn Ưởng làm quốc phụ ngay trên điện, chính sự nhất nghe theo hắn. Ngụy Huệ Vương khẽ gật đầu, tên này miệng còn hơi sữa, làm thế cũng là khó tránh. Có điều, còn Công Tôn Ưởng, quả nhân muốn lấy lại Hà Tây cũng chẳng phải dễ dàng. Bệ hạ, Doanh Tứ còn cùng lúc hạ chiếu thư, khôi phục chức tước cho bọn Công Tôn Giả, Đỗ Chí, hiện giờ nước Tần cả Tân Đảng và Cựu Đảng đều có mặt trong triều, không còn như trước đây, một mình Công Tôn Ưởng thao túng. Ồ, Ngụy Huệ Vương tựa như vừa đánh hơi thấy điều gì, trầm tư hồi lâu, rồi ngẩng nhìn Trần Trần. Giọng nói sang sảng, tinh thần phấn chấn. Tần Công băng hà, Tần Quân kế vị, đây cũng được coi là việc lớn của Liệt Quốc, quả nhân không thể không lên tiếng. Quả nhân bận rộn quốc sự, không thể đích thân đi được, làm phiền ái khanh vất vả một phen, thay quả nhân đến phân ưu và chúc mừng, vẹn toàn lễ nghĩa. Vi thần tuân chỉ, nên phân ưu thế nào, nên chúc mừng thế nào, hẳn ái khanh đã biết. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần đã có chủ ý. Vậy thì tốt, Ngụy Huệ Vương vô cùng phấn chấn. Tân quân trọng dụng cựu đảng, triều Tần lần này quả là náo nhiệt. Ái khanh, đây chính là một màn kịch lớn, quả nhân có thể lấy lại Hà Tây hay không, đều dựa vào khanh. Trần Trần bái lạy, vi thần sẽ tận tâm tận lực, không phụ sứ mệnh. Điện Di Tình được Huệ Văn Công dùng làm linh đường của Hiếu Công, trong đường ánh nến sáng rực, linh cữu Hiếu Công đặt ở chính giữa. Huệ Văn Công thân mặc hiếu phục, một mình quỳ trước linh đường, hầu bên cạnh là công tử Hoa. Bên cạnh linh cữu treo một lồng chim. Trong lồng là ba con chim vàng anh chuẩn bị mang tùy táng. Hai mắt Huệ Văn Công nhìn chằm chằm vào lồng chim, miệng khẽ ngâm nga. Vàng anh bay qua lại, xà đậu xuống cành gai. Theo mục công là ai? Chàng tử xa yêm tức. Huệ Văn Công tuy ngoài miệng ngâm nga, nhưng đầu óc lại rối bời. Thay triều đổi đại, muôn việc bộn bề, nhưng việc nào lớn, việc nào nhỏ, việc nào gấp, việc nào thư, nhất định phải sắp đặt chu toàn. Hiện tại, việc lớn nhất, gấp nhất, chính là ba con chim trong lồng kia. Tiên quân chỉ nói mang chúng theo, nhưng chúng là ai, mang theo bằng cách nào, tiên quân lại chẳng hé lộ nửa lời. Con chim thứ nhất, trong lòng Huệ Văn Công đã rõ. Còn hai con nữa, lẽ nào là Sa Anh và Cảnh Giám? Nếu đúng là hai người họ, cũng đồng nghĩa với việc tuyên bố với toàn dân, biến pháp đã sai lầm, như vậy sẽ khiến biến pháp lung lay từ gốc, không hợp với ý nguyện của tiên quân. Hơn nữa, hai người đó có xứng được gọi là Vàng Anh chăng? Một người là Thượng Đại Phu, một người là Quốc Úy, xét về cấp bậc, hai người họ chẳng qua chỉ là thuộc hạ của thương quân, không có thương quân, cũng không có họ. Nếu không phải họ, vậy hai con chim còn lại là ai? Huệ Văn Công nhìn chân chân vào lồng chim, vắt óc suy nghĩ. Đột nhiên, một tia sáng chớp lóe qua trí não, khiến trước mắt như bừng tỏ, Huệ Văn Công bèn ngoảnh lại gọi Tiểu Hoa. Công tử Hoa lê gối lên trước một bước, chúa thượng, có thần đệ. Việc Hắc Điêu Đài. Làm đến đâu rồi? Khởi bẩm chúa thượng, thần đệ đang dốc toàn lực, hiện giờ đã có 36 con tiểu điêu. Tung ra toàn bộ, cơ hội luyện cánh đã đến rồi. Thần đệ tuân chỉ, Huệ Văn Công trầm ngâm một lát, có biết tung đi đâu không? Công tử Hoa gật đầu, đáp biết, thần đệ đã căn dặn, bảo chúng ngày đêm giám sát Công Tôn Ưởng, Sa Anh, Cảnh Giám. Huệ Văn Công lắc đầu, chúa thượng, còn phải giám sát ai nữa? Phía thái sư, công tử Hoa kinh ngạc, thái sư. Còn nữa, Huệ Văn Công giọng lạnh lẽo, số lượng tiểu điêu dường như vẫn hơi ít, sớm mai, khanh hãy chọn lấy một đội từ trong thị vệ cung đình, khi nào có thời gian, lại chọn lấy một đội từ trong ba quân, nuôi khoảng dăm 300 con. Cũng không được chỉ có đàn ông, phải có cả đàn bà. Có thể vào trong dân gian, chọn một số kẻ tài sắc giỏi giang, nguyện hiến thân vì nước. Khanh phải nuôi dưỡng chúng thật tốt, huấn luyện chúng thành những tiểu hắc điêu tai thính mắt tinh thiện chiến. Rồi lấy ra một tấm kim bài. Khanh hãy cầm tấm kim bài này đến quốc khố, cần bao nhiêu tiền bạc, hãy lĩnh bấy nhiêu. Thần đệ lĩnh chỉ, công tử Hoa ra khỏi tần cung, lẩn vào trong một khu nhà cực kỳ kín đáo, gặp một đám người áo đen, bố trí sắp xếp một lượt. Một lát sau, đám người áo đen chia làm mấy nhóm, tản đi khắp phía. Hai kẻ mặc áo đen vòng vèo một hồi, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng phủ thái sư, thấy ngoài cửa đỗ rất nhiều xe ngựa, trong sân đèn nến sáng trưng, người ra kẻ vào tấp nập phường hai người khẽ gật đầu với nhau, vụt một tiếng đã bật mình lên nóc nhà, chạy dọc theo sống nóc đến dãy cuối cùng, rồi nấp vào bóng tối. Đúng vào lúc này, hai người thấy trước mặt có một bóng đèn lồng di chuyển lại gần. Là một người hầu soi đường, theo sau là một ông lão, lẩy bẩy đi vào trong sân. Hai người mở to mắt nhìn, chính là lão thái sư Cam Long. Cam Long chậm chạp bước đến một gian mật thất, đã có người mở sẵn cửa phòng. Thái sư tiến vào, kẻ cầm đèn đi sang phòng khác, ngồi đợi ở đó. Hai người áo đen đã nhìn thấy tất cả, liền bật lên nóc nhà, chạy tới trước cửa sổ mật thất, dùng mũi dao chọc thủng một góc trên song cửa bịt xa, ghé mắt nhìn vào, quả nhiên trong mật thất có mấy người đang ngồi, ở hàng đầu là Công Tôn Giả và Đỗ Chí. Lúc này, tất cả mọi người đều đứng dậy, khom lưng vòng tay vái chào Cam Long. Cam Long chậm chậm bước tới vị trí chủ, khoanh chân ngồi xuống. Mọi người thấy vậy, cũng lục tục ngồi xuống theo. Đỗ Chí khom người bẩm báo, lão thái sư, lúc nãy chúng tôi đã bàn bạc, sự việc không nên chậm trễ, hãy nhân cơ hội đại tang để trừ gian tặc. Nhất định phải trừ, Cam Long gật đầu, nhưng đại quyền quân chính đều nằm cả trong tay người này, các vị định trừ bằng cách nào? Hạ quan nghĩ ra một kế, có thể trừ được gian tặc. Ánh mắt của Cam Long từ từ dịch chuyển sang Đỗ Chí. Gần đây, hạ quan đã thu nạp được mấy chục kẻ sĩ cảm tử, ai nấy võ nghệ cao cường, chỉ cần thái sư ra lệnh, thuộc hạ đảm bảo gian tặc sẽ đầu rơi xuống đất. Cam Long lắc đầu quầy quẩy, bên canh Công Tôn Ưởng có 3.000 vệ sĩ, toàn là cao thủ, phủ Đại Lương tạo lại là nơi phòng thủ nghiêm ngặt, các vị sao có thể hành thích. Đỗ Chí cười nham hiểm, thái sư yên tâm, hổ cũng có lúc ngủ gật. Hiện giờ hắn ở chỗ sáng, chúng ta ở chỗ tối, muốn giết hắn, lo gì không tìm được cơ hội. Cam Long lại lắc đầu, ai ở chỗ sáng, ai ở chỗ tối, không phải do các người nói suông. Công Tôn Ưởng hành sự khó lường, chắc chắn đã có phòng bị với chúng ta, chưa biết chừng xung quanh đây đã răng đầy tai mắt của hắn. Nếu manh động, chẳng những không giết được, mà còn làm hỏng đại sự. Thấy lão thái sư thái độ dứt khoát, mọi người chỉ biết quay mặt nhìn nhau, không biết phải nói thế nào. Cam Long khẽ thở dài, rồi chậm rãi nói, trong đầu các vị chỉ biết chém giết, chẳng thể nghĩ ra cách nào khác ư. Công Tôn Giả cho mày, phải chăng lão thái sư đã có diệu kế? Các vị, Cam Long đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người. Chúa tể của quân chủ là trời cao, chúa tể của bề tôi là quân chủ. Công Tôn Ưởng có được ngày hôm nay, chẳng qua chỉ dựa vào một mình tiên quân. Nếu chúng ta muốn trừ người này, nhất định phải mượn sức của chúa thượng. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Cam Long. Đỗ Chí thoáng do dự, rồi ngẩng đầu nói, từ khi kế vị đến nay, chúa thượng không những không gây khó dễ Công Tôn Ưởng, ngược lại còn bái hắn làm quốc phụ, chuyện gì cũng do dự không quyết, mọi việc đều theo ý gian tặc. Xin hỏi thái sư, chúa thượng nhu nhược như vậy, chúng ta phải mượn sức thế nào đây? Cam Long mỉm cười, ông chỉ nhìn thấy cái vỏ bề ngoài. Lão hủ nhìn thấy mới là chân tướng. Không giấu các vị, hôm nay ta phụng chỉ vào cung canh giữ bên linh cữu cho tiên quân, đột nhiên nhìn thấy trước linh cữu tiên quân treo một lồng chim, bên trong có 3 con vàng anh đang nhảy nhót. Đỗ Chí nói xen vào, 3 con chim thì có gì đặc biệt? Hừm, Công Tôn Giả xua tay ngăn lại. Hãy nghe thái sư nói hết. Cam Long nói tiếp, ta nhất thời nổi hứng, nên đi thăm dò tả hữu, nội thần bèn cho ta biết, 3 con chim đó là vật yêu quý của tiên quân, chúa thượng muốn dùng để tuẫn táng theo tiên quân. Các vị đại nhân, mọi người có hiểu được thâm ý trong đó chăng? Công Tôn Giả mở miệng ngâm liền, vàng anh bay qua lại, xà đậu xuống cành gai. Theo mục công là ai? Chàng tử Xa Yêm Tức, mà đây chàng Yêm Tức, trội hơn cả trăm người. Huyệt mộ vừa tới nơi, đã rụng rời kinh hãi. Này cao xanh kia hỡi, nỡ giết người hiền lương. Nếu như chụp được chàng, đổi trăm thân chẳng tiếc. Công Tôn Giả còn định ngâm tiếp, Đỗ Chí đã ngắt lời, đây chẳng phải bài, hoàng điểu, sao, có gì hay mà ngâm. Nước Tần trên dưới ai mà chẳng thuộc vanh vách, Cam Long gật đầu, đúng thế, đúng là ai cũng có thể đọc thuộc bài này, nhưng e rằng chẳng có mấy người hiểu được thâm ý bên trong. Công Tôn đại nhân có thể nói qua điển cố của bài thơ này chăng? Công Tôn giả cao giọng nói, ngày trước Mục Công Băng Hà, có 177 người phải chôn sống để tuẫn táng, đứng ở hàng đầu là ba người con trai của họ Tử Sa. Ba người con trai họ Tử Sa đều chinh chiến vì Mục Công, lập được vô số công lao hiển hách. Họ có công mà phải chết, người Tần không ai không thương xót, nên đã viết ra bài thơ Hoàng Điểu để tưởng nhớ. Đỗ Chí bừng tỉnh, nói như vậy, ba con chim trước linh cữu của tiên quân, lẽ nào lại là... Công Tôn giả lắc lư cái đầu, nếu tại hạ đoán không lầm, ba con chim đó chính là Công Tôn Ường, Cảnh Giám và Sa Anh. Cam Long nở một nụ cười âm trầm, hiểu được thì tốt. Chúa mới kế vị, cựu thần công cao mà không lui, đó là đại kỵ. Công Tôn Ương cả đời anh minh, nhưng vào thời khắc then chốt lại hồ đồ, thật là trời giúp ta. Thế nhưng, Đỗ Chí lại cắt ngang, hiện nay đã không giống với thời Mục Công, nếu Công Tôn Ương không có hài lòng, chúa thượng cũng không thể vô cớ sát hại công thần được. Lời của Đỗ đại nhân rất đúng, Cam Long gật gù, sở dĩ lão hủ gọi các vị đến, cũng chính là để bàn chuyện này. Đúng vào lúc này, lão quản gia gõ cửa bước vào, đi thẳng tới bên cạnh Cam Long, ghé sát tai thì thầm mấy câu. Cam Long sững người, lập tức đứng dậy nói, các vị đợi ở đây, ta sẽ quay lại ngay. Cam Long vội vàng cùng lão quản gia đi đến dãy nhà phía trước. Đây là chính đường trong phủ thái sư, khách lớn khách bé, tất cả đều được tiếp đón tại đây. Trong chính đường có một người đang ngồi ngay ngắn, chính là Trần Trần. Trần Trần nghe tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào, biết là thái sư đã đến, liền đứng dậy đi ra cửa, khom người đợi sẵn. Lão quản gia chỉ vào Trần Trần, chúa công, chính là người này. Cam Long nhìn kỹ Trần Trần một lượt, nhưng không nhận ra là ai, liền băn khoăn hỏi tiên sinh đây là. Trần Trần mỉm cười, vái sâu một vái, thượng đại phu nước Ngụy Trần Trần xin chào thái sư. Nghe thấy hai chữ Trần Trần, Cam Long vô cùng chấn động, đờ ra một thoáng mới vòng tay đáp lễ, lão hủ không biết thượng đại phu ghé thăm, không nghênh đón từ xa. Rồi chỉ tay vào phòng khách, thượng đại phu, mời. Trần Trần đưa tay mời lại, thái sư, mời. Hai người vào phòng, chia ngôi chủ khách ngồi xuống. Cam Long lại vòng tay, lão hủ chưa từng gặp thượng đại phu, nhưng đã nghe đại danh của thượng đại phu từ lâu. Hôm nay được gặp, quả thực hân hạnh. Trần Trần cười nói, Trần Trần ngưỡng mộ uy danh của thái sư đã lâu, từ lâu đã mong được bái kiến, cuối cùng cũng có được cơ duyên. Lần này Trần Trần phụng chiếu đến Tần, nên mới có cơ hội đến thăm, mong được thái sư chỉ bảo. Thượng đại phu không quản quý thể vất vả, nửa đêm hạ cố đến hàn xá, quả thực khiến lão hủ vô cùng áy náy. Lúc đó, tỷ nữ bưng khay vào, bày trà lên bàn. Cam Long đích thân rót một chén, hai tay bưng mời Trần Trần, thượng đại phu, mời dùng trà. Trần Trần hai tay nhận lấy, nhấp một ngụm, gật gù, trà của thái sư, quả nhiên khác hẳn trà của Đại Lương Tào. Cam Long thấy đối phương đã nói vào đề, bèn tiếp lời, nói vậy, chắc thượng đại phu đã uống qua trà của Đại Lương Tào. Trần Trần cười nói, cũng đã uống được mấy lần. Ồ, mùi vị thế nào? Trần Trần tấm tắc, chua cay đắng mặn ngọt, năm vị đủ cả, mỗi lần uống đều khiến người ta sục sôi trong dạ. Quả là trà ngon, dám hỏi thượng đại phu, trà của lão hủ thế nào? Trà của thái sư, thanh nhã mộc mạc, thật dễ uống, có điều mùi vị của trà, dường như hơi nhạt một chút. Cam Long trầm tư hồi lâu, lão hủ ngu muội, có lòng muốn khiến trà hội đủ năm vị, nhưng không biết phải làm thế nào, mong thượng đại phu chỉ giáo. Theo thiền ý của Trần Trần, lão thái sư chỉ cần thêm vào một vị, thì có thể vượt qua trà của Đại Lương Tảo. Cam Long ngẫm nghĩ một lát, rồi chậm rãi đứng dậy, vòng tay vái Trần Trần mà nói, xin thượng đại phu chỉ giáo. Trần Trần đứng dậy, đi tới cạnh Cam Long, ghé sát tai thì thầm một hồi, Cam Long gật đầu tới tấp, hết lời khen ngợi, vị mà thượng đại phu thêm vào, quả là cay hiểm. Nếu dâng trà này cho Đại Lương Tảo, chắc chắn cũng khiến hắn ta sục sôi trong dạ. Có điều, để ai dâng trà, lão thái sư đã có tính toán chưa? Thượng đại phu yên tâm, dưới tay lão hủ đây không thiếu người dám chết. Trần Trần mỉm cười nói, thái sư quá lời. Để ai dâng trà, chỉ cần xem có thích hợp hay không, chứ không phải có dám chết hay không. Cam Long gật đầu khen ngợi, phải. Lời của thượng đại phu rất chí lý. Nếu lão thái sư không chê, Trần Trần có một người rất thích hợp phường. Người nào, môn khách của Công Tôn Ưởng. Cam Long kinh ngạc, chuyện này, sao có thể được? Trần Trần mỉm cười, lão thái sư, trong thiên hạ không có việc gì không làm được. Rồi quay ra chỗ tối bên ngoài cửa, vỗ tay ba tiếng, thình lình một bóng người lao đánh vụt vào trong. Cam Long thất kinh, suýt nữa thì ngã ngửa ra đất. Trần Trần vội đỡ Cam Long, quát mắng kẻ mới lao vào, Chu đại hiệp, còn không bái kiến lão thái sư. Kẻ này vội dập đầu sát đất, Chu Đà bái kiến thái sư. Cũng vào lúc này, công tử Hoa đích thân dẫn theo một người áo đen đột nhập vào phủ thương quân. Phủ thương quân canh gác nghiêm ngặt, nhưng vì hai người thông thạo đường lối nên chẳng mấy chốc đã lẻn vào được đến chính sảnh nơi Công Tôn Ưởng xử lý chính sự. Công Tôn Ưởng, quốc úy xa anh, thượng đại phu cảnh giám thân mặc hiếu phục, ngồi yên lặng trước bàn, sắc mặt nghiêm trang. Ngồi được một lúc, Công Tôn Ưởng đặng hắng một tiếng, rồi mở mắt nhìn cảnh giám, cảnh huynh, tiên quân nhập quan đã được một tuần, liệt quốc có phái sứ thần đến viếng chưa? Cảnh giám ngẩng lên đáp, đã có mấy nước phái sứ thần đến. Sứ thần của các nước còn lại hẳn cũng đang trên đường. Ồ, những người đã đến là ai? Nghĩa cử quân đích thân tới, nước Hàn, nước Triệu phái thái tử. Còn Tề, Sở, Yên, Vệ, Lỗ, Tống, và thêm hai nước ba, Thục, do đường xa nên sứ thần đang trên đường. Còn về việc cử người nào đến, hạ quan vẫn chưa biết. Ngụy Vương có phái sứ thần đến không? Đến rồi, là Thượng Đại Phu Trần Trần. Người này đến vào trước lúc hoàng hôn, hạ quan vẫn chưa nhận được danh thiếp của ông ta, nên vẫn chưa liệt kê vào. Công Tôn Ưởng quyết đoán, tiên quân băng hà, chúa thượng mới kế vị, lòng người trong nước hoang mang, nếu liệt quốc muốn đánh Tần, thời gian để tang chính là cơ hội tốt nhất. Chúng ta nhất thiết phải đề cao cảnh giác, thận trọng bang giao, không được hồ đồ, khiến chúa thượng thêm bấn loạn. Cảnh giám gật đầu, Công Tôn Ưởng quay sang xa anh, quốc úy đại nhân, hãy phái người tức tốc tới Hà Tây, Thương Ư, truyền lệnh cho quận thú Hà Tây Tư Mã Thác, quận thú Thương Ư xử lý tật, căn dặn họ trong thời gian để tang, binh không cởi giáp, ngựa không tháo yên, cẩn thận đề phòng quân Ngụy, Sở. Xa anh đáp lời, hạ quan tuân lệnh, hạ quan còn có chuyện khác muốn bẩm báo. Cứ nói, theo hạ quan được biết, mấy ngày nay, cựu đảng liên tục ra vào phủ thái sư, chắc chắn là có mưu đồ. Công Tôn Ưởng gật đầu, ta biết rồi. Cảnh giám tiếp lời, thương quân, cựu đảng đối địch với Tân Pháp, hiện giờ đã hồi phục thế lực, chúng ta nên chuẩn bị mới đúng. Xa anh cũng lên tiếng, hạ quan cho rằng, việc cấp bách hiện giờ là sự an toàn của thương quân. Đám người này tích hận quá sâu, hạ quan được biết, Đỗ Chí đã chiêu mộ được một đám người cảm tử, ngày đêm huấn luyện, hạ quan lo họ sẽ giở trò. Công Tôn Ưởng xua tay, hai người đã vất vả cả ngày, cũng nên về nghỉ sớm đi. Cảnh giám, xa anh ngẩn ra, rồi khom lưng cáo từ. Công Tôn Ưởng đưa mắt nhìn theo hai người ra khỏi cửa, rồi nhắm mắt lại, khẽ thở dài, tự nhủ thầm, than ôi, các người đâu có biết, thứ làm khuấy động sóng gió lúc này, phải đâu là vài con ếch. Công Tôn Ưởng ngồi thêm một lúc, mới đứng dậy đi vào thư phòng. Công tử Hoa hiểu rõ thói quen của Công Tôn Ưởng, biết rằng ông ta đi xử lý công vụ, nên lập tức rút đi. Sáng sớm hôm sau, trong điện Di Tình, ba con chim vàng anh vẫn nhảy nhót ríu rít trước linh cữu của Tần Hiếu Công. Công tử Hoa đi vào trong điện, đứng sau Huệ Văn Công, khẽ gọi, chúa thượng. Huệ Văn Công không nhúc nhích, công tử Hoa khựng lại một thoáng, rồi quỳ xuống dập đầu, chúa thượng, thần đệ tiểu Hoa có việc quan trọng cần bẩm báo. Huệ Văn Công từ từ quay người lại, đám cựu đảng gồm Công Tôn Giả, Đỗ Chí đã đến phủ thái sư bàn cách hãm hại thương quân. Thần đệ được biết, Đỗ Chí đã chiêu mộ được mấy chục tử sĩ, đang huấn luyện nghiêm mật trong cánh rừng già phía bắc thành Hàm Dương. Huệ Văn Công nói, biết rồi. Còn nữa, tối qua vào giờ nhân định, thượng đại phu nước Ngụy là Trần Trần đã ghé thăm phủ thái sư. Một canh giờ sau, lão thái sư đích thân tiễn ông ta ra về, mối quan hệ giữa hai người thực không phải bình thường. Huệ Văn Công cảm thấy hiếu kỳ, ồ, hắn đến làm gì? Mới đầu nói dăm chuyện tầm phào, sau đó hai người thì thầm gì đó một lúc, rồi Trần Trần vỗ tay, một kẻ áo đen từ ngoài cửa lao vào, bái kiến thái sư. Huệ Văn Công ngẩng lên hỏi dồn, kẻ đó là ai? Là môn khách trong phủ thương quân, tên gọi Chu Đà. Huệ Văn Công chìm vào suy tư, một lúc sau, dường như đã ngộ ra điều gì, bèn chậm rãi bật ra hai chữ theo dõi. Thần đệ tuân chỉ, phía phủ thương quân có động tĩnh gì không? Trong phủ thương quân, tất cả đều bình thường, thương quân vẫn bận rộn quốc sự như thường ngày. Tối hôm qua, Sa Anh và cảnh giám biết được cựu đảng dục dịch, đến nhắc nhở thương quân cảnh giác, nhưng thương quân không có hành động gì. Huệ Văn Công thoáng kinh ngạc, ồ, ông ta đã biết, tại sao lại không hành động? Thần đệ cũng lấy làm lạ, tối qua, thần đệ tận tai nghe thấy thương quân giao việc Hà Tây, Thương Ư cho Sa Anh, vì lo Ngụy, Sở sẽ nhân lúc để tang mà tấn công ta. Huệ Văn Công gật đầu, chậm rãi nói, biết rồi. Công tử Hoa khấu lạy, thần đệ cáo lui. Công tử Hoa đứng dậy lui ra. Huệ Văn Công nhìn theo bóng công tử Hoa, sau đó quay sang nhìn lồng chim, thần sắc hoang mang. Đêm hôm đó, trong phủ thái phó, Doanh Kiền đang ngồi đọc sách trước bàn, chợt nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động lạ. Doanh Kiền kinh sợ quát hỏi, ai? Lời chưa dứt, từ ngoài cửa sổ, một mũi phi tiêu phóng vụt vào trong. Doanh Kiền là người luyện võ, lập tức cúi đầu né tránh. Mũi phi tiêu bay vèo qua đỉnh đầu, cắm phập vào cột gỗ sơn son phía sau. Doanh Kiền giật bắn mình, vội vàng lao người nằm phục xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy phía ngoài cửa sổ có một bóng người vụt qua, sau đó là tiếng bước chân bỏ chạy. Doanh Kiền không kịp nghĩ ngợi, vội vàng đứng dậy hô lớn, có thích khách. Rồi nhảy bật tới bên tường, lấy bảo kiếm xuống, mở cửa chạy ra. Gia đình nghe thấy tiếng hô, ào ào chạy đến, có vẻ như thích khách bị lạc đường, nên cứ chạy loanh quanh trong viện, nhanh chóng bị gia đình vây kín. Thích khách thấy không còn đường thoát thân, đành bó tay chịu trói. Doanh Kiền dẫn thích khách vào hình thất, chưa kịp dùng hình thì thích khách đã công khai tuốt tuột. Doanh Kiền tỉ mỉ hỏi cung, thấy sự việc nghiêm trọng, nên vội vàng dẫn thích khách vào cung ngay trong đêm. Huệ Văn Công đang canh bên linh cữu, thấy Doanh Kiền vội vàng đi vào, biết rằng có chuyện chẳng lành, bèn hỏi, công thúc. Muộn thế này rồi, có người muốn hành thích vi thần, nhưng đã bị vi thần bắt được. Huệ Văn Công kinh ngạc hỏi, ồ, kẻ nào mà to gan đến vậy, dám hành thích cả công thúc. Vi thần đã điều tra rõ, thích khách tên gọi Chu Đà, là một kiếm khách, hiện là môn khách dưới trướng Công Tôn Ưởng, phụng mệnh Công Tôn Ưởng đến hành thích vi thần. Thần còn điều tra rõ, trong danh sách hành thích của Công Tôn Ưởng tổng cộng có 14 người, vi thần đứng đầu trong số đó. Đây là lời khai của Chu Đà, đây là danh sách của Công Tôn Ưởng, trong đó có Thái Sư Cam Long, Công Tôn Giả, Đỗ Chí, tất cả đều là cựu đảng. Doanh Kiền nói đoạn, hai tay trình lên tờ danh sách viết trên da dê và một bản công khai. Huệ Văn Công nhớ lại chuyện Chu Đà mà Công Tử Hoa đã bẩm báo lúc sáng, trong bụng đã rõ mười mươi, nhưng không để lộ ra mặt, chỉ nhận lấy tờ danh sách, đọc kỹ một lượt rồi khẽ gật đầu, đây đều là thế tộc, hẳn đều là kẻ thù của Thương Quân. Nhưng sau này Công Thúc đã tán thành biến pháp, tại sao Thương Quân còn ra tay với Công Thúc? Vi thần cũng không rõ, có lẽ người này sợ vi thần sẽ báo mối hận xẻo mũi năm xưa, nên đã ra tay trước. Huệ Văn Công ngẫm nghĩ một chốc rồi hỏi, Chu Đà có ở đây không? Đưa hắn lên, hai thị vệ bèn áp giải Chu Đà vào trong. Huệ Văn Công quan sát một lượt, thấy hắn hai chân run rẩy, đã biết là hạng ham sống sợ chết, nên không thèm hỏi, lập tức ra lệnh lôi ra, tống vào đại lao. Thị vệ kéo Chu Đà ra ngoài, nhốt vào đại lao. Huệ Văn Công suy nghĩ một lúc, nói, công thúc, Thương Quân là công thần của nước Tần, lại được phó thác trọng trách, tiên đế trước lúc lâm chung đã dặn quả nhân bái Thương Quân làm quốc phụ. Hiện giờ quả nhân chân đứng chưa vững, việc này không được tiếp tục điều tra, đến đây là chấm dứt. Doanh Kiền vội nói, đúng là Công Tôn Ưởng có công với Tần, nhưng ông ta cậy công hống hách, mang kiếm lên triều, mấy năm gần đây lại nuôi hàng trăm môn khách, đi thì 3.000 giáp sĩ bảo vệ, ở thì gọi bầy kéo lũ, trong triều lại không dung ý kiến khác mình, triều thần ai không hợp ý, đều bị gán tội chống đối Tân Pha Phường. Kẻ ngông cuồng ngang ngược đến vậy, làm sao có thể cam chịu đứng dưới người khác. Lúc tiên quân tại thế, kẻ này hoặc giả còn biết e dè. Nay tiên quân đã khuất, vi thần lo rằng kẻ này sẽ sinh hai lòng. Tục ngữ có câu, phòng hỏa khi chưa bén lửa, xin chúa thượng hãy quyết đoán, nhân cơ hội này diệt trừ hậu hỏa. Công thúc tạm thời hãy về nghỉ ngơi, sau khi quả nhân điều tra rõ việc này, sẽ bàn thiệp phường. Lời vừa dứt, trong cung đột nhiên có tiếng người khóc lóc ồn ào. Nội thần vội chạy vào bẩm báo, chúa thượng, lão thái sư, Đỗ đại nhân, Công Tôn đại nhân và những người khác cùng vào cung, kêu khóc huyên náo, nhất định đòi gặp mặt chúa thượng. Huệ Văn Công nói, truyền, buổi tối hôm đó, đúng là hôm cảnh giám trực trong cung, biết được sự tình, liền vội vàng đến phủ Thương Quân, thấy Công Tôn Ưởng chưa ngủ, vẫn đang duyệt đọc công văn. Sa Anh cũng có mặt, trên danh nghĩa là bẩm báo việc quân, nhưng thực chất là lo lắng cho sự an nguy của Công Tôn Ưởng, nên kiếm cớ đến bảo vệ. Thấy cảnh giám sắc mặt hoảng hốt, Công Tôn Ưởng ngạc nhiên hỏi, cảnh huynh, có chuyện gì mà kinh sợ làm vậy? Cảnh giám thở phì phò, thái phó, thái sư tố cáo Thương Quân tội mưu phản, hiện đang gây náo loạn trong cung. Công Tôn Ưởng kinh ngạc, mưu phản. Thái phó bắt được một tên thích khách, nói là môn nhân Chu Đà của Thương Quân. Thái phó tìm ra một bản danh sách trên người hắn, liệt kê toàn người cựu đảng. Chu Đà nói, danh sách là do Thương Quân đưa cho hắn. Cam Long và những kẻ trong cựu đảng biết tin, liền vào trong cung, khóc lóc ồn ào, nói là Thương Quân muốn diệt sạch những người chống đối, đuổi cùng giết tận bọn họ. Sa Anh nắm tay đấm mạnh xuống bàn, cái gì mà mưu phản? Bè lũ quý tộc sắp tâm vụ oan giá họa, rõ ràng chính chúng mới định làm phản. Thương Quân, hãy mau xuống lệnh, Sa Anh sẽ đi bắt hết chúng lại, là thật là giả, thẩm vấn sẽ biết ngay. Công Tôn Ưởng đầu mày nhíu chặt, quay sang nhìn cảnh giám, chúa thượng nói thế nào? Cảnh giám lắc đầu, khi hạ quan xuất cung, họ vẫn đang khóc lóc. Chúa thượng trước nay luôn đứng về phía bọn người này, lần này thương quân ắt gặp bất lợi. Theo ý hạ quan, thương quân hãy đi lánh nạn một thời gian, đợi sau khi chân tướng phơi bày, chúa thượng tất sẽ gọi về. Công Tôn Ưởng suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, lánh đi đâu được? Thương ư, đó là đất phong của thương quân, nơi đó núi cao đường hiểm, quận thú lại là Sư Lý Tật, tuyệt đối an toàn. Hạ quan cho rằng, thương quân hãy lấy danh nghĩa đi tuần sát quân vụ, khởi hành ngay trong đêm nay. Nếu chúa thượng có hỏi, cứ để hạ quan ứng phó. Công Tôn Ưởng suy nghĩ một hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu, không cần đâu. Cảnh giám vội nói, nếu không đi, e rằng muộn mất. Kẻ thực sự muốn lấy mạng Công Tôn Ưởng, không phải đám quý tộc kia, mà là ông trời. Trời muốn ta chết, ta biết trốn đi đâu. Cảnh giám kinh ngạc, ý thương quân là, Công Tôn Ưởng thần sắc ủ ê, lắc đầu ngao ngán, hơn nữa, nếu tại hạ không đi, vẫn còn được tiếng đường đường chính chính. Còn nếu bỏ đi, thì chẳng khác nào tự nhận mình mưu phản. Nghe Công Tôn Ưởng nói vậy, cảnh giám cũng cảm thấy sự việc nghiêm trọng, nhất thời không biết nói gì. Trong phòng thẩm vấn ở Đại Lao, Huệ Văn Công sắc mặt âm trầm, ngồi ngay ngắn, Công Tử Hoa và mấy kẻ áo đen đứng ở hai bên. Một lát sau, hai kẻ áo đen lôi Chu Đà vào hình thất. Công Tử Hoa quát lớn, Chu Đà, có biết ai thẩm vấn ngươi không? Chu Đà ngẩng nhìn, rồi dập đầu sát đất, Chu Đà khấu kiến chúa thượng. Huệ Văn Công cười nhạt, hỏi, Chu Đà, ngươi biết tội chưa? Tiểu nhân biết tội, ngươi mắc tội gì? Tiểu nhân không nên nghe theo lời nghịch tặc Công Tôn Ưởng, chắp cánh cho hổ, mưu hại trọng thần triều đình. Huệ Văn Công cười lạnh lẽo, ngươi đúng là sống lâu thấy nhàm rồi. Tiểu Hoa, dựa theo tân pháp, tội khi quân phải xử phạt ra sao? Khởi bẩm chúa thượng, xử tội lăng trì, tru di cửu tộc. Huệ Văn Công nhìn sang Chu Đà, ngươi đã nghe rõ chưa? Mặc dù cửu tộc nhà ngươi không ở đây, nhưng chịu hình lăng trì cũng không hề dễ chịu. Theo tội của ngươi, sẽ bị lóc 3.600 nhát dao. Chu Đà khiếp sợ đến toàn thân run rẩy, dập đầu bình bịch chúa thượng, tiểu nhân biết tội. Nếu ngươi nói ra sự thực, lấy công chuộc tội, quả nhân có thể giảm tội cho ngươi. Nếu có điều gì dối trá, quả nhân sẽ khiến ngươi sống không ra sống, chết chẳng ra chết. Chu Đà dập đầu nói, tiểu nhân sẽ nói. Không phải thương quân phái tiểu nhân đi hành thích, mà là Thái sư Cam Long. Thái sư bảo tiểu nhân giả làm thích khách hành thích Thái phó đại nhân, đổ tội phản nghịch lên đầu thương quân. Thái sư đã nói, nếu việc thành công, sẽ bảo vệ tiểu nhân bình an vô sự, lại thưởng 100 lượng vàng. Tiểu nhân nhất thời hồ đồ mới lấy oán trả ơn, hãm hại thương quân. Một kẻ tiểu nhân như ngươi, làm sao lại gặp được Thái sư? Chu Đà do dự một lát, là thượng đại phu Trần nước Ngụy tiến cử. Trần ở tận nước Ngụy xa xôi, sao lại biết ngươi? Tiểu nhân và lão quản gia Thích Quang của Trần có giao tình. Trước khi đến Tần, tiểu nhân có đến nhờ cậy Thích Quang, từng làm môn nhân trong phủ thượng đại phu, nên mới gặp được thượng đại phu. Ngươi đã là người của nước Ngụy, tại sao còn đến nước Tần? Tiểu nhân vốn không muốn đến, là thượng đại phu sắp đặt. Thượng đại phu muốn tiểu nhân trà trộn vào phủ thương quân. Tiểu nhân niệm ân chi ngộ của thượng đại phu, nên mới đến Tần. Huệ Văn Công hít ngược một hơi dài, rồi chau mày, thượng đại phu và thương quân không thù không oán, cớ sao lại muốn thái sư hãm hại thương quân. Hồi bẩm chúa thượng, tiểu nhân cũng từng hỏi thượng đại phu. Thượng đại phu nói, thương quân muốn diệt trừ thái sư, thái phó, khống chế đại quyền nước Tần, thượng đại phu và thái sư có giao tình thân thiết, nên mới nghĩ ra mưu kế, giúp thái sư diệt trừ thương quân. Nói như vậy, ngươi hành thích thái phó, đổ tội cho thương quân, tất cả là mưu của Trần. Thưa phải, Huệ Văn Công gật đầu nói, tốt lắm, ngoài Trần và Thái Sư, còn có ai biết chuyện này? Công Tôn Đại Nhân và Đỗ Đại Nhân, Huệ Văn Công ra hiệu, Công Tử Hoa bèn đưa bản cung khai lại, Chu Đà, mau điểm chỉ. Tiểu nhân đã khai hết sự thực, chúa thượng, xin người hãy tha cho tiểu nhân một mạng. Biết rồi, Huệ Văn Công gật đầu, người cứ điểm chỉ trước, đợi quả nhân kiểm chứng lời khai, rồi mới có thể luận tội. Chu Đà nghe nói cũng có lý, lập tức viết tên, điểm chỉ lên tờ khai. Huệ Văn Công nhận lấy tờ khai, đọc qua một lượt, bỏ vào tay áo, sau đó hạ lệnh nhốt Chu Đà vào tử lao. Một canh giờ sau, có binh tốt mang cơm vào đại lao. Chu Đà ăn mấy miếng, cảm thấy bất thường, liền trợn mắt ọe ra, nhưng đã không kịp nữa. Chưa đến nửa canh giờ sau, hắn hai tay ôm bụng, lăn lộn vật vã, vừa lăn vừa kêu gào, chúa thượng, chúa thượng. Chu Đà đã ngờ oan cho Huệ Văn Công, vì người hạ độc hắn không phải Huệ Văn Công, mà là Cam Thái Sư. Đỗ Chí sau khi nhận được tin về Chu Đà, đã vội vàng đến phủ Thái Sư. Cam Long sốt ruột hỏi, việc có ổn không? Đỗ Chí gật đầu, Cam Long vuốt râu, nói Công Tôn Ưởng giết người diệt khẩu, tội tăng một bậc. Chúng ta hãy đi bẩm tấu. Ngày hôm sau, Cam Long, Đỗ Chí, Công Tôn Giả lại dâng liền mười mấy bản tấu, tố cáo Công Tôn Ưởng tội giết người diệt khẩu, đòi Huệ Văn Công xử tội. Huệ Văn Công xem qua tấu chương, gọi Doanh Kiền, Công Tử Hoa đến, nhìn Doanh Kiền nói Công Thúc. Lão Thái Sư và những người này tố cáo Công Tôn Ưởng tội phản nghịch, nhất định muốn quả nhân luận tội. Quả nhân nghĩ đi nghĩ lại, Công Tôn Ưởng vừa là trọng thần mà tiên quân ủy thác, vừa là quốc phụ của quả nhân, việc này, bảo quả nhân phải xử lý thế nào đây? Doanh Kiền bước lên một bước, chúa thượng, theo pháp luật của tiên quân, vương tử phạm pháp, tội như thứ dân. Công Tôn Ưởng mưu đồ bất chính, chứng cứ rõ ràng, phải xử tội theo luật pháp nước Tần. Huệ Văn Công mím chặt môi, trầm tư một lúc, rồi nói, được, vậy hãy làm theo lời Công Thúc. Tiểu Hoa, có thần đệ, khanh hãy đến phủ quốc úy, truyền khẩu dụ của quả nhân, nói rằng có người tố cáo Công Tôn Ưởng muốn nhân lúc để tang tiên quân mà mưu phản tác loạn, mưu sát trọng thần triều đình, sau khi sự việc thất bại, lại giết người diệt khẩu, đã phạm vào pháp chế Đại Tần, lệnh cho xa quốc úy bắt Công Tôn Ưởng, điều tra rõ thực hư. Thần đệ tuân chỉ, Doanh Kiền vội nói, chúa thượng. Huệ Văn Công quay sang Doanh Kiền, Công Thúc, có gì không ổn ư? Doanh Kiền nói, dựa theo luật nước Tần, bách tính phạm pháp sẽ do phủ tư đồ xét xử, thượng đại phu phạm pháp sẽ do thái miếu xét xử. Công Tôn Ưởng phản nghịch, chúa thượng lại để quốc úy xét xử, đã làm trái Tần pha phường hơn nữa, xa anh là thuộc hạ của Công Tôn Ưởng, để hắn xét xử, khó tránh nối giáo cho giặc, vi thần cho rằng không công bằng. Công Thúc, không cần nói nữa. Tiểu Hoa, truyền chỉ. Xa anh nhận được khẩu dụ của Huệ Văn Công, kinh hoàng thất sắc, khấu đầu lĩnh chỉ xong, lập tức chọn lấy 500 binh tốt, tiến thẳng tới phủ thương quân. Xa anh hạ lệnh bao vây ngoài cổng, rồi một mình hộc tốc chạy vào trong phủ. Trong chính sảnh, Công Tôn Ưởng đã cởi bỏ quan phục, hai mắt khép hờ, đang ngồi ngay ngắn. Cảnh giám ngồi đối diện, hai mắt ứa lệ. Xa anh quỳ sụp xuống, khóc gọi, thương quân. Công Tôn Ưởng mở mắt ra, nhìn xa anh, xa đại nhân đến đây, hẳn là phụng chỉ bắt tại hạ. Xa anh nghẹn ngào, thương quân. Công Tôn Ưởng chậm rãi đứng dậy, đi thôi, tại hạ đã chuẩn bị sẵn sàng. Xa anh vội nói, thương quân hãy mau chạy đi. Hãy theo lời cảnh huynh, đi ra cổng sau. Cảnh giám cũng thúc giục, thương quân, xe ngựa đều đã chuẩn bị xong xuôi, hạ quan sẽ cùng đi với người. Công Tôn Ưởng khẽ thở dài, than ôi, hai người theo tại hạ đã nhiều năm, lẽ nào còn chưa hiểu tại hạ. Xa đại nhân, đi thôi. Nói đoạn, Công Tôn Ưởng tay không chậm rãi bước khỏi đại sảnh, tiến ra ngoài cổng. Trong phủ Thái Sư, Công Tôn Giả vuốt râu, sắc mặt tràn đầy mãn nguyện, thật không ngờ Công Tôn Ưởng cũng có ngày hôm nay. Đỗ Chí nghiến răng nói, gian tặc ngày nào còn chưa chết, ngày đó chúng ta vẫn chưa được yên. Tại sao không nhân đà làm tới, cùng dâng tấu, ép hắn phải chết ngay. Đúng, Công Tôn Giả tiếp lời, chúng ta chia nhau ra phát động, tất cả cùng lên tiếng, chúa thượng không muốn giết cũng không được. Cam Long vuốt tròm râu dài, nói, chỉ dựa vào mấy người, e rằng không được. Chúng ta tốt nhất nên thuyết phục Thái Phó, để ông ta bẩm lên Lão Thái Hậu. Một lời của Lão Thái Hậu, nặng bằng mười mấy bản tấu chương của chúng ta. Mọi người đều gật gù, Cam Long chậm rãi quay sang Công Tôn Giả, ông là Thái Miếu lệnh, các trọng thần công tộc, từ đại phu trở lên đều do Thái Miếu xét xử. Tân Pháp là do Công Tôn Ưởng đặt ra, dựa theo Tân Pháp, tội mưu phản sẽ xử thế nào? Hạ quan đã tra rõ, dựa theo Tân Pháp, gian tặc sẽ phải chịu hình năm xe xé xác. Cam Long mỉm cười, hình phạt này rất thích hợp với Công Tôn Ưởng. Các vị đại nhân, các vị hãy ghi rõ hình phạt này lên tấu chương, cho hắn nếm mùi bị xe xé xác. Còn phía Thái Phó, hãy để ta đến thỉnh cầu. Trong ngự thư phòng, trên bàn chồng chất tấu chương hoạch tội Công Tôn Ưởng, trên bản tấu nào cũng ghi rõ mấy chữ, năm xe xé xác nghịch tặc. Huệ Văn Công tiện tay lật xem, những dòng chữ đó cứ to đậm mãi lên. Huệ Văn Công trao tít đôi mày, một nét cười lạnh lẽo hiện bên khóe miệng. Trong đại lao, quan tư hình đích thân mang đồ ăn đến, bày trước mặt Công Tôn Ưởng. Sau đó, lại mang tới một vò rượu lâu năm, rót ra chén, cũng đặt trước mặt Công Tôn Ưởng, cung kính, thương quân, mời dùng. Công Tôn Ưởng liếc nhìn rượu và thức ăn ngon bày trước mặt, chậm rãi hỏi, tư hình đại nhân, dựa theo Tân Pháp, những kẻ phạm tội như ta đều được ăn những thứ này ư? Hồi bẩm thương quân, trong đại lao này, chỉ có thương quân được đãi ngộ như vậy. Công Tôn Ưởng đứng dậy, Tư Hình đại nhân, Công Tôn Ưởng thân mang trọng tội, thì phải đối xử cho giống với người phạm tội. Tư Hình bèn quỳ xuống, hồi bẩm thương quân, cho hạ quan 100 lá gan, hạ quan cũng không dám vi phạm Tân Pha Phường, những thức này đều là do chúa thượng ban tặng. Có lệnh của chúa thượng, hạ quan mới bạo gan làm vậy, thương quân chẳng qua chỉ tạm ở đây để che mắt, sẽ không lưu lại lâu đâu. Dựa theo Tân Pháp, vương tử phạm pháp, tội như thứ dân, huống hồ là Công Tôn Ưởng ta. Mong Tư Hình đại nhân hãy dẹp cơm rượu đi, Công Tôn Ưởng được phép ăn gì, ông hãy mang tới, nếu không, Công Tôn Ưởng khó mà nuốt trôi. Hạ quan không dám, nếu mang đồ ăn đi, hạ quan sẽ mang tội kháng chỉ. Ta hỏi ngươi, là pháp lớn hơn, hay chỉ lớn hơn? Hạ quan, pháp lớn, chỉ cũng lớn. Hai bên đều lớn, hạ quan không dám kháng lại bất cứ bên nào. Huệ Văn Công thình lình xuất hiện trước cửa, nói đúng lắm. Pháp lớn, chỉ cũng lớn. Tư Hình ngoảnh đầu, nhìn thấy Huệ Văn Công, vội sụp xuống lại, vi thần khấu kiến chúa thượng. Công Tôn Ưởng cũng quỳ xuống hô, tội thần Công Tôn Ưởng khấu kiến chúa thượng. Huệ Văn Công lệnh cho Tư Hình, lui ra. Tư Hình lui đi, đóng cửa lại. Huệ Văn Công chìa tay nói, thương quân, mời. Công Tôn Ưởng đáp, chúa thượng, mời. Cả hai cùng ngồi xuống. Huệ Văn Công rót rượu, hai tay nâng chén đưa cho Công Tôn Ưởng, xong lại rót đầy chén của mình. Huệ Văn Công hai mắt ứa lệ, thương quân, Doanh Tứ kính người một chén. Nói đoạn, một hơi uống cạn. Công Tôn Ưởng thấy Huệ Văn Công nghẹn ngào, liền nâng chén mà nói, tội thần Công Tôn Ưởng tạ ơn chúa thượng ban rượu. Rồi cũng một hơi uống cạn. Huệ Văn Công rút khăn lụa ra lau nước mắt, nhìn Công Tôn Ưởng, cất giọng đau thương, thương quân, Doanh Tứ nhốt ông vào đại lao, quả thực đã khiến ông phải chịu oan ức. Doanh Tứ biết ông không hề mưu phản, cũng sẽ không bao giờ mưu phản. Trong lòng Doanh Tứ, thương quân mãi mãi là quốc phụ. Có điều, ngẫm nghĩ một lát, sắc mặt đầy vẻ bất lực, giờ Doanh Tứ mới kế vị, rất nhiều việc không thể tự quyết. Huống hồ họ, thương quân hẳn cũng biết, đã có đủ nhân chứng, vật chứng, khí thế lấn lướt, lời lẽ bức bách. Họ đều là quý tộc thế phiệt, liền với huyết mạch Công thất, ai nấy đều thúc ép Doanh Tứ. Có ân sư, công thúc của Doanh Tứ, có cậu, có cô của Doanh Tứ. Đến hôm nay, lại thêm Thái Hậu, thản ôi, thương quân, Doanh Tứ thực là non kém. Nói đoạn, nước mắt chảy xuống ròng ròng. Công Tôn Ưởng cứ nhìn Huệ Văn Công, một lúc sau, bèn rót đầy chén rượu, nâng chén mà nói, tội thần Công Tôn Ưởng kính chúa thượng một chén. Hai người cùng uống cạn, Huệ Văn Công lại lau nước mắt, nhìn Công Tôn Ưởng, thương quân, không phải ông không biết họ muốn hại ông, nhưng, Doanh Tứ không hiểu, tại sao thương quân lại không lánh đi. Công Tôn Ưởng mỉm cười, đi, đi đâu, đi thế nào, thương quân có thể tạm thời tới Thương Ư lánh nạn, đó là vùng đất phong của ông. Ông muốn đi, trong nước Tần ai dám ngăn chặn. Chúa thượng, Công Tôn Ưởng mỉm cười, tội thần chưa kịp hành động, chúa thượng đã đoán trước được rồi, bảo tội thần làm sao dám hành động. Huệ Văn Công vội nói, quả nhân tuyệt đối không ngăn cản thương quân. Quả nhân phái quốc úy xa anh đến bắt ông, chính là để cho ông có cơ hội thoát thân. Thương quân, chỉ cần ông đi khỏi đây, quả nhân cũng sẽ dễ ăn nói. Đợi khi sóng gió qua đi, quả nhân nhất định sẽ điều tra rõ vụ việc này, đến lúc đó, sẽ trả lại sự thanh bạch cho thương quân. Công Tôn Ưởng quỳ xuống, lại bái lại, ân huệ của chúa thượng, Công Tôn Ưởng xin đa tạ. Xem ra, mặc dù chúa thượng vạn sự thánh minh, nhưng vẫn chưa hiểu được tội thần. Nghĩ đến lời dặn trước lúc lâm chung của Hiếu Công, Huệ Văn Công trong lòng chợt trầm ngay xuống, ồ, lời này có nghĩa gì? Tội thần không đi, là bản thân tội thần không muốn sống nữa. Huệ Văn Công giật mình, con kiến còn biết chạy trốn, tại sao thương quân lại nói như vậy? Con kiến sống tạm qua ngày, vì vậy mới là con kiến. Tội thần không muốn sống, vì vậy mới là tội thần. Tội thần từ lâu đã có ý chết, tội thần đã đợi ngày này mười mấy năm rồi. Ý thương quân là, từ khi bắt đầu biến pháp, ông đã... Công Tôn Ưởng khẽ lắc đầu, không giấu chúa thượng, thời điểm mới thực hành biến pháp, tội thần rất sợ chết, ra vào lúc nào cũng phải mang theo 3.000 hộ vệ, mọi việc đều thận trọng tuyệt đối, chỉ e gặp điều bất chắc. Nhưng nay thì không thế nữa, nước Tần Tân Pháp đã vững, tội thần tâm nguyện đã thành, nếu còn sống tạm trên đời, hỏi còn ý nghĩa gì đây? Lời này của Công Tôn Ưởng là đang bộc bạch nỗi lòng, một là ông không hề mưu phản, hai là ông sớm đã liệu được sẽ có ngày hôm nay, vì vậy không hề sợ hãi. Huệ Văn Công thấy Công Tôn Ưởng lại nói vòng trở lại, trầm tư một lát, rồi chậm rãi nói, thương quân tuyệt đối không được nghĩ như vậy. Không có thương quân, sẽ không có Tân Pháp, không có Tân Pháp, sẽ không có nước Tần thịnh vượng ngày nay, người trong cả nước ai nấy đều tai nghe mắt thấy. Thương Quân vì muốn sảng khoái cho mình mà dứt áo ra đi, chẳng phải sẽ đẩy Doanh Tứ vào chỗ bất nhân bất nghĩa hay sao? Thương Quân thử nghĩ xem, ông có đại công với nước, Doanh Tứ mới kế vị, vẫn chưa hỏi rõ trắng đen phải trái, trong lúc Thi Hải Tiên Quân còn chưa kịp lạnh đã giết công thần, quả thực. Công Tôn Ưởng dập đầu, ơn xá tội của chúa thượng, tội thần xin nhận. Tội thần có một lời, mong chúa thượng nghe cho. Doanh Tứ xin rửa tai lắng nghe, tội thần vốn xuất thân hàn sinh, may mắn gặp tiên quân nên mới thực hiện được hoài bão một đời. Được tiên quân tận lực ủng hộ, tội thần đã thực thi biến pháp, giúp Tần đại trị. Nhưng sự có hai mặt, vật cực tất phản. Mặc dù nước Tần đã được đại trị, nhưng lòng người Tần lại bị tổn thương. Thường có câu, cưng quá sẽ gãy, mạnh quá sẽ yếu. Nay chúa thượng mới kế vị, chính là thời cơ trị thương tốt nhất, hãy dùng Ưởng làm vật chút giận, trị vết thương trong lòng người Tần. Lời Công Tôn Ưởng chí lý sâu xa, từ trước đến giờ Huệ Văn Công chưa từng nghĩ đến. Trầm tư một lúc, Huệ Văn Công bèn nói, Thương Quân, việc này, sao có thể được? Chúa thượng, Công Tôn Ưởng đáp lời, không có chuyện được hay không được. Có được ắt phải có bỏ, chúa thượng muốn làm việc lớn, phải dám hy sinh. Không giấu chúa thượng, chí của tội thần đã kiệt, công của tội thần đã tận. Giờ tội thần giống như ngọn đèn cạn dầu, chẳng còn ích gì cho nước Tần nữa. Chưa nói đến tội ăn không ngồi rồi, mà hơn nữa, còn gây trở ngại cho chúa thượng thực hiện chí lớn. Nếu cái chết của tội thần có thể an ủi trái tim đã bị tổn thương của người Tần, thì tấm thân tàn của Công Tôn Ưởng cũng đâu cần phải tiếc. Những lời này của Công Tôn Ưởng, rõ ràng là muốn nói với Huệ Văn Công, người thực sự muốn giết ông ta không phải là bè đảng Thái Sư, mà chính là Huệ Văn Công. Huệ Văn Công càng nghe càng ớn lạnh, nhưng ngoài miệng vẫn nghẹn ngào, Thương Quân. Chúa thượng, Công Tôn Ưởng không chết, lòng dân không vững, tâm chúa bất định, đại nghiệp của Tần sao có thể thực thi. Công Tôn Ưởng nói tới nước này, hiển nhiên đã thấu tỏ mọi sự. Huệ Văn Công bất giác dùng mình, trầm tư một hồi lâu, mới hạ quyết tâm, đứng dậy, quỳ xuống bái lạy mà nói, đại nghĩa của Thương Quân, Doanh Tứ xin khắc cốt ghi tâm. Thương Quân có điều gì căn dặn, Doanh Tứ nhất định sẽ làm theo. Công Tôn Ưởng không có khẩn cầu nào khác, chỉ cầu chúa thượng đừng phế bỏ tân pháp. Huệ Văn Công lại ba lạy trước trời mà thề rằng, trời xanh trên cao, Doanh Tứ xin thề, chỉ cần ngày nào còn tại vị, tuyệt đối không phế bỏ tân pháp. Công Tôn Ưởng cũng lại liền mấy lạy, nghe được lời thề của chúa thượng, Công Tôn Ưởng đã có thể ngậm cười nơi chín suối. Huệ Văn Công trần trừ một lát, lại hỏi, sau Thương Quân, Doanh Tứ nên đi hướng nào? Trong núi Trung Nam có cao nhân đắc đạo, hiệu Hàn Tuyền Tử, chúa thượng có thể đến cầu ông ta chỉ lối. Huệ Văn Công gật đầu nói, quả nhân cũng từng nghe nói đến người này. Một lát sau lại hỏi, theo ý Thương Quân, trong số triều thần, người nào có thể tín nhiệm? Văn có thể dùng Sư Lý Tật, võ có thể dùng Tư Mã Thác. Còn về người thay Ưởng, chúa thượng tự có huệ nhãn. Công Tôn Diễn người Ngụy thế nào? Trong trận chiến Hà Tây, người này tài trí không thua kém Ưởng. Huệ Văn Công vòng tay nói, đa tạ Thương Quân chỉ giáo. Công Tôn Ưởng nâng chén, vì nước Tần lại có minh quân, vì chúa thượng lại có nhân tài, xin hãy cạn chén này. Huệ Văn Công từ từ quỳ xuống, lại liền ba lạy, nghẹn ngào nói, quốc phụ ở trên, xin nhận của tứ nhi một lạy. Sáng sớm hôm sau, Tần Cung mở đại triều, trong chính điện, hai ban triều thần cùng tề tựu đông đủ. Huệ Văn Công đưa mắt nhìn khắp lượt quần thần, cất giọng sang sảng, các vị ái khanh, có tấu gì không? Cam Long bước lên trước, lão thần có tấu. Ái khanh hãy nói, Công Tôn Ưởng mượn danh nghĩa thực thi tân pháp, kết bè kết đảng, sát hại người khác ý, từ lâu đã có lòng phản nghịch. Nay lại nhân lúc tiên quân băng hà, phái thích khách mưu sát trọng thần triều đình, mưu phản soán vị. Để làm nghiêm pháp kỳ đại Tần, lão thần tấu xin chúa thượng hãy trừng phạt nghiêm minh Công Tôn Ưởng, để an lòng dân. Công Tôn Giả cũng bước lên tấu, khởi tấu chúa thượng, điều lão thái sư vừa tấu, cũng chính là ý dân. Công Tôn Ưởng ỷ mình có công với nước, kiêu ngạo ngang ngược, lấy bạo lực ép người, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, khiến dân chúng đại Tần hoang mang sợ hãi, ai nấy đều trách than. Sa Anh đứng lên bẩm tấu, khởi tấu chúa thượng, vi thần cho rằng, chuyện thích khách còn nhiều điểm đáng ngờ, nhất định là có kẻ muốn hãm hại Thương Quân, mưu đồ khôi phục cựu chế, mong chúa thượng minh xét. Huệ Văn Công không nhìn Sa Anh, mà quay sang Công Tôn Giả, Công Tôn Ái Khanh. Công Tôn Giả bước ra khỏi hàng bái lạy, có vi thần. Vụ án Công Tôn Ưởng, sự tình trọng đại, Ái Khanh trưởng quản Thái Miếu, sẽ do Ái Khanh điều tra. Mong Ái Khanh lấy sự thực làm trọng, xử lý công bằng nghiêm minh. Vi thần lĩnh chỉ, Cam Long, Đỗ Chí đều nhìn nhau cười thầm. Sa Anh lo lắng, đang định tấu tiếp thì cảnh giám đã kéo tay áo ngăn lại. Vào tối hôm đó, trong điện Di Tình, lồng chim vàng anh vẫn được treo trước linh cữu Tần Hiếu Công. Trong lồng vẫn là ba con chim, nhưng một trong ba con đã rơi xuống giá, nằm co quắp dưới đáy lồng. Nội thần đi vào, trình bản tấu chương của Công Tôn giả. Huệ Văn Công lật xem, thấy viết, theo vi thần điều tra, tội mưu phản của Công Tôn Ường, bằng chứng đã rõ ràng, theo luật phải xử hình năm xe xé xác, tấu thỉnh chúa thượng phê chuẩn. Huệ Văn Công cầm bút, chậm rãi viết lên hai chữ, chuẩn tấu, đoạn quẳng bút xuống đất. Nội thần thấy con chim trong lồng đã chết, khẽ bẩm, chúa thượng, một con chim đã chết rồi. Huệ Văn Công ngẩng đầu nhìn lồng chim, lấy ra, ướp đá, làm cho nó một cỗ quan tài. Nội thần lĩnh chỉ, đi tới cạnh lồng chim, cẩn thận nhặt cái xác chim ra. Trên pháp trường bên bờ vị thủy, gió bấp thét gào, tuyết rơi trắng xóa. Trên giám hình đài, những kẻ đối đầu với tân pháp gồm Công Tôn giả, Cam Long, Đỗ Chí đã ngồi ngay ngắn, tinh thần phấn khởi lạ lùng. Trần Trần và sứ thần của Liệt Quốc ngồi hàng thứ hai. Hồi trống đầu tiên kết thúc, quan tư hình Công Tôn giả hô lớn, giải nghịch tặc Công Tôn Ường. Đao phủ áp tải Công Tôn Ường đến nơi thụ hình, buộc dây thừng vào tứ chi và đầu, sau đó buộc đầu còn lại vào năm cỗ chiến xa quay theo năm hướng khác nhau. Công Tôn Ường hai mắt khép hờ, rất mực điềm tĩnh. Hồi trống thứ hai vang lên, Trần Trần mang đến một hũ rượu, rót đầy một chén, đứng dậy rời khỏi chỗ, thong thả bước tới trước mắt Công Tôn Ường, gọi lớn, Công Tôn huynh. Công Tôn Ường mở mắt ra, thấy trước mặt là Trần Trần, thì cất giọng nhạt nhẽo, Trần huynh. Trần Trần nâng chén rượu lên, lời đầy ẩn ý, Công Tôn huynh, hẳn huynh không thể ngờ rằng, lần này Trần Trần đến nước Tần, chính là vì Công Tôn huynh. Giọng Công Tôn Ường vẫn lạnh tanh, Công Tôn Ường đã biết từ lâu. Trần Trần giật mình, vậy, huynh có nghĩ tới, sở dĩ hôm nay huynh phải ở đây, cũng là vì tại hạ. Công Tôn Ường bật cười, thì ra, Trần huynh luôn tự đề cao mình như vậy đấy. Trần Trần sững người, nói vậy là có ý gì? Hôm nay Công Tôn Ường ở đây, chính là vì Công Tôn Ường muốn vậy, chứ không liên quan gì đến Trần huynh. Lần này Trần huynh đến, chẳng qua chỉ để góp vui mà thôi. Trần Trần bật cười, nói như vậy, là Công Tôn huynh chán ghét Trần Thế, nên không muốn sống nữa. Không phải không muốn sống nữa, mà là cuộc sống đã hết thú vị. Trần huynh có biết chuyện Bá Nha, Tử Kỳ chăng? Tử Kỳ không còn nữa, Bá Nha không thiết gảy đàn. Tiên quân đã không còn, nếu Công Tôn Ường sống tiếp, há chẳng phải vô vị. Trần Trần khẽ gật đầu, Công Tôn huynh không tiếc mạng sống để báo ơn chi ngộ, Trần Trần kính phục. Nhưng chết cũng có rất nhiều kiểu, theo chí của Công Tôn huynh, hẳn sẽ không bao giờ lựa chọn cách chết này. Công Tôn Ường cười lớn mà nói, người ta sống ở trên đời, khó nhất là sống thế nào cho oanh liệt. Thử hỏi Trần huynh, cách chết nào mới có được sự thịnh vượng của ngày hôm nay? Trần Trần nâng chén, Công Tôn huynh là bậc anh hùng, Trần Trần kính phục. Xin Công Tôn huynh hãy cạn chén này, coi như tại hạ tiễn Công Tôn huynh lên đường. Công Tôn Ường nhận rượu, rồi đổ tuẹt xuống đất. Trần Trần mặt hơi biến sắc, Công Tôn huynh, người vốn là đất, lại quay về với đất. Công Tôn Ường hôm nay trở về nhà, xin mượn chén rượu của Trần huynh để cảm tạ đất. Trần Trần sững sờ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, ôm quyền nói với Công Tôn Ường, Công Tôn huynh, lên đường bảo trọng. Sau đó hậm hực trở về chỗ ngồi. Hồi trống thứ ba vang lên, Đỗ Chí dục giã, Công Tôn đại nhân, trống đã dứt, hành hình thôi. Công Tôn giả đang định ném lệnh tiễn đi, thì thượng đại phu cảnh giám một mình một ngựa lao như bay tới, hét lớn, khoan. Công Tôn giả cười nham hiểm, ồ, thượng đại phu cũng nhàn rỗi đến đây xem xử hình nghịch tặc ư. Cảnh giám cười nhạt, nói, Công Tôn đại nhân, cảnh giám phụng mệnh của chúa thượng, đến đây tiễn chân thương quân. Công Tôn giả sững người, lệnh của chúa thượng, cảnh giám lấy ra kim bài lệnh tiễn và một hũ ngự tửu, nói, đây là kim bài lệnh tiễn của chúa thượng, còn đây là ngự tửu do chúa thượng đích thân ban tặng, mời đại nhân kiểm tra. Công Tôn giả kiểm tra, rồi gật đầu nói, được, mời thượng đại phu tới tiễn nghịch tặc lên đường. Cảnh giám bưng rượu, từng bước tiến tới trước mặt Công Tôn Ường, phục lạy xuống đất, nâng rượu quá đầu, thương quân, hạ quan phụng mệnh chúa thượng, đến tiễn đại nhân lên đường. Công Tôn Ường gật đầu nói, cảnh huynh, xin hãy quay về bẩm tấu lên chúa thượng, tội thần thân đã mất tự do, không thể lạy tạ. Hạ quan nhất định sẽ truyền tấu. Công Tôn Ường nhận lấy ngự tửu, lại nói, còn nữa, xin huynh hãy truyền tấu với chúa thượng, nói rằng tội thần Công Tôn Ường muốn tặng chúa thượng một câu, lập uy tại quân, lập tín tại dân, muốn thành nghiệp lớn, gốc phải vững bền. Cảnh giám khóc lại, thương quân. Công Tôn Ường thở dài một tiếng, than ôi, nghĩ lại Công Tôn Ường ta, cả đời cúc cung tận tụy, đổi về lại là cái xác chia năm xẻ bốn. Lão Đam nói, công thành thân nát, tại hạ công thành danh toại, nhưng không biết tiến thoái, cũng đáng đời lắm. Cảnh huynh, hãy nói lại với Sa tướng quân, hai người nhất định phải lấy Ưởng làm gương, tự biết trân trọng. Cảnh Giám nghẹn ngào nói, hạ quan đã nghe rõ. Cảnh huynh, sau khi Ưởng đi rồi, nếu chúa thượng muốn lật lại vụ án này, huynh hãy đẩy cho thái phó. Cảnh Giám gật đầu, Công Tôn Ưởng hai tay bưng bát, một hơi uống cạn bát rượu, sau đó đập vỡ tan tành, mỉm cười khẽ ôm quyền với Cảnh Giám, tại hạ đi trước một bước, cảnh huynh bảo trọng. Cảnh Giám lại liền ba lạy, bật khóc thất thanh, thương quân, lên đường bình an. Lời Cảnh Giám vừa dứt, Công Tôn Ưởng đã hai mắt tối sầm, lảo đảo mấy cái rồi ngã vật xuống đất, miệng trào máu đen. Đao phủ vội vàng chạy đến, thì Công Tôn Ưởng đã ngã lăn dưới đất, vội đưa tay lên mũi, thấy không còn hơi thở nữa, bèn cuống quýt chạy lại chỗ Công Tôn già, bẩm đại nhân, trong rượu có độc, nghịch tặc Công Tôn Ưởng đã trúng độc chết rồi. Cam Long thất kinh, sao lại như thế được? Công Tôn già giận đến run người, quăng ngay lệnh tiễn xuống, gầm lên, mau hành hình.